Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Nội Hải. Lam Ca hai mắt nhắm lại, hỏi, ta nghe ngài tộc nhân cũng xưng hô ngài làm trưởng lão. Ngài cũng là Nội Hải trưởng lão đoàn trưởng lão một trong sao? Thụ Hiên bật cười nói, ta nào có tư cách kia? Ta chỉ là ngoại hải trưởng lão mà thôi. Chúng ta ngoại hải có 108 tên trưởng lão đâu. Ta chỉ là trong đó yếu kém một cái. Nội hải trưởng lão mới là chúng ta thụ hải tộc chân chính đại năng. Tất cả đại sự đều muốn nội hải trưởng lão đoàn đến quyết định. Pháp Hoa ở bên cạnh một mực nghiêm túc nghe, Lam Ca lòng hiếu kỳ để bọn hắn đối với thụ hải tộc chỉnh thể kết cấu tăng lên rất nhiều dài. Đứa nhỏ này liền ở lại chỗ này, chúng ta cũng nên xuất phát. Hạ nhà trên cây, Thụ Hiên dưới chân điểm điểm lục quang ngưng tụ, tự nhiên hình thành một tấm màu xanh biếc bè gỗ, gánh chịu lấy ba người, cũng không thấy hắn như thế nào thôi động, bè gỗ liền tự nhiên hướng về một phương hướng huy động ra. Chung quanh là che trời đại thụ, bè gỗ bên dưới là nước biển xanh biếc, nồng đậm sinh mệnh khí tức mờ mịt tại bốn phía, khiến cho người không khỏi tâm thần thanh thản. Huống chi còn có thể thường xuyên nhìn thấy những cái kia tướng mạo tuấn mỹ thụ hải tộc nhân. Một đường tiến lên, quả thực nếu như Pháp Hoa cùng Lam Ca tâm tình thư sướng. Đang khi bọn họ tự hỏi sinh mệnh lục hải to lớn như thế, bè gỗ phải lái bao lâu mới có thể đến nội hải lúc. Một màn cảnh tượng kỳ dị hiện ra ở trước mặt bọn họ. Mấy chục gốc to lớn cây cối chỉnh tề sinh trưởng cùng một chỗ. Kỳ lạ nhất là, những đại thụ này cành lẫn nhau chiếm cứ, dây dưa, tạo thành một cái cao gần 150 mét, khoản cũng có 50 mét to lớn cổng gỗ đồng dạng. Nơi này sinh mệnh khí tức rõ ràng so địa phương khác càng thêm nồng đậm. Mà những này to lớn trên cây cối cũng không có nhà trên cây tồn tại. Đừng có bất luận cái gì phản kháng cảm xúc, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt. Thụ Hiên mặt mỉm cười nói, vừa nói, tay phải hắn nâng lên, hư không một chiêu, một cây thanh bích sắc mộc trượng xuất hiện tại hắn nắm giữ bên trong. Trong chốc lát, cả người hắn thân thể cũng theo đó biến thành màu xanh biếc. Đến mức dưới chân bè gỗ, thân thể của hắn, thậm chí là trên bè gỗ Pháp Hoa cùng Lam Ca hai người, đều bị khuếch đại thành cùng màu. Mộc trượng trên không trung hư vẽ, hình thành một cái ký hiệu, phảng phất hô ứng phù hiệu kia giống như. Trước mặt to lớn cổng gỗ bên trong, nhộn nhạo lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh biếc. Bè gỗ cũng liền tại lúc này tiếp xúc đến vầng sáng kia phía trên. Chỉ là quang mang lóe lên, Pháp Hoa cùng Lam Ca đều cảm thấy mình thân thể bị ấm áp chỗ ôm trọn. Chung quanh là nhu hòa mà sền sệt năng lượng, hết thảy trước mắt đều tùy theo biến thành màu xanh lá. Thụ Hiên thanh âm tại bọn hắn vang lên bên tai. Đây là chúng ta thụ hải tộc ở trong sinh mệnh lục hải xâm la vạn tượng môn. Cần chúng ta ngoại hải trưởng lão đến dẫn động, liền có thể trực tiếp truyền tống đến nội hải hoặc là mặt khác xâm la vạn tượng môn đi. Có lẽ là bởi vì Pháp Hoa giúp hắn đại ân, tại những này cũng không quan hệ đến thụ hải tộc hạch tâm chuyện cơ mật bên trên. Hắn cũng không tiếc là hai người giải đáp. Ước chừng qua mấy phút đồng hồ lâu, Pháp Hoa cùng Lam Ca đột nhiên có loại dưới thân thể rơi cảm giác. Lập tức dọa hai người nhảy một cái. May mắn, cái kia mất trọng lượng cảm giác cũng chỉ là trong nháy mắt. Sau một khắc, bọn hắn liền có cước đạp thực địa cảm giác. Trước mắt cảnh vật cũng theo đó trở lên rõ ràng. Như trước vẫn là tại cái kia bè gỗ phía trên. Có thể trước mặt tầm mắt lại bỗng nhiên trở nên trống trải. Lúc trước ở bên ngoài trong biển, khắp nơi đều là đại thụ, cho nên căn bản không thể nào thấy được sinh mệnh lục hải toàn cảnh. Mà lúc này khi bọn hắn trống rỗng nổi lên lúc, bọn hắn lại phát hiện chính mình đi tới một mảnh trên mặt nước. Quay đầu nhìn lại, tại bọn hắn phía sau chính là sinh mệnh lục hải, từng cây đại thụ che trời, màu xanh biếc nước biển đập vào mi mắt. Nhưng tại cái này màu xanh biếc hướng bọn hắn bên này phương hướng, nước biển lại lần nữa biến hóa nhan sắc, từ màu xanh biếc biến thành màu xanh da trời. Loại này màu xanh da trời nước biển bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Càng làm cho bọn hắn rung động là không khí nơi này phảng phất đều là sền sệt, dù là chỉ là huy động cánh tay đều có loại rất nhỏ trở ngại cảm giác, phảng phất trong lúc phất tay liền có thể ở cầm nắm đến cái gì giống như. Mà cái này sền sệt không phải khác, lại là nồng đậm sinh mệnh năng lượng a. Màu xanh da trời mặt nước rộng lớn, mà tại mặt nước này phía trước tựa hồ có một hòn đảo, một tòa màu xanh biếc hòn đảo. Hòn đảo nhìn không ra lớn bao nhiêu, phía trên lại bị thảm thực vật phủ kín. Càng kỳ dị là phía trên tất cả thực vật đều phảng phất là tại phát cái này ánh sáng, đến mức trong mắt bọn hắn hòn đảo chỉnh thể chính là một tòa phát sáng đảo. Chuyến đi này không tệ, thật sự là chuyến đi này không tệ a. Lam Ca tràn đầy tán thưởng. Mà đúng lúc này, Pháp Hoa thông qua Vô Song Châu ở trong lòng hỏi hắn nói: vừa mới truyền tống ngươi cảm giác cùng chúng ta truyền tống có cái gì khác biệt? Lam Ca ở trong lòng trả lời: không giống với, giống như không phải không gian truyền tống, tựa như là chúng ta bị một cỗ năng lượng trực tiếp kéo túm đi qua giống như. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Hẳn là nơi này nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Cái này sinh mệnh lục hải quả nhiên là được trời yêu ái. Xem ra thụ hải tộc so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn được nhiều. Pháp Hoa ở trong lòng trả lời. Theo Thụ Hiên, hai người này phảng phất là bị sợ ngây người. Mà trên thực tế, đừng nói là bọn hắn, liền xem như thụ hải tộc nhân lần đầu tiên tới nội hải, cũng không khỏi bị cảnh đẹp trước mắt làm chấn kinh. Hoan nghênh đi vào nội hải, các ngươi nhìn thấy hòn đảo này, toàn bộ là do thực vật sinh trưởng ngưng kết mà thành, bị chúng ta xưng là nội hải bích thiên đảo. Cho nên chúng ta nội hải nhưng thật ra là quay chung quanh tại bích thiên đảo chung quanh một mảnh hình khuyên biển. Chúng ta có lý do tin tưởng trên Pháp Lam Tinh thuần túy nhất sinh mệnh nguyên tuyền ngay tại chúng ta nơi này. Quá đẹp, thật là quá đẹp. Lam Ca không tiếc ca ngợi tán thán nói: đúng vậy a, quá đẹp. Mặc dù ta cũng là thụ hải tộc một thành viên, có thể mỗi lần tới đến nơi đây lại đều có loại không thể tự kềm chế cảm giác. Kỳ thật ta đặc biệt hy vọng có thể tiếp đãi nhiều một ít hướng các ngươi dạng này khách quý. Dạng này ta liền có cơ hội nhiều đến mấy lần nội hải cùng bích thiên đảo. Thụ Hiên cười ha hả nói. Bè gỗ tiến lên, nhìn qua nguyên bản không xa bích thiên đảo. Bọn hắn bè gỗ lại trọn vẹn ở bên ngoài trên biển đi thuyền 2 canh giờ. Mới chậm rãi đến bên bờ. Chính như Thụ Hiên nói như vậy, tới gần bích thiên đảo liền có thể nhìn thấy cái kia từng cây tráng kiện thân cây, dây leo đều là thật sâu đâm vào dưới nước. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hòn đảo này căn bản chính là do tán cây hình thành. Khi bọn hắn đi vào bên bờ thời điểm, đã có một người ở chỗ này chờ đợi. Đó là một tên thanh niên dáng người thon dài, trên người cây áo rõ ràng khác biệt. Mặc dù cũng là dùng lá cây chế tác mà thành, nhưng hắn cây áo nhìn qua lại càng giống là nhân loại áo giáp. Mà nguyên liệu thì là những cái kia không thể nghi ngờ chuyên thuộc về bích thiên đảo phát quang thụ lá. Mặt ngoài nhìn lại, tuổi của hắn giống như là cùng Pháp Hoa Lam Ca không sai biệt lắm bộ dáng, màu xanh biếc, đôi mắt xanh triệt thấy đáy. Tướng mạo của hắn cũng rất anh tuấn, thậm chí còn ở trên Lam Ca. Thật có chút kỳ quái là, tại trên lỗ tai của hắn, Pháp Hoa cùng Lam Ca không nhìn thấy phân nhánh, có thể ở trong này biển Bích Thiên Đảo phía trên Thụ Hải tộc nhân. Vì cái gì lỗ tai sẽ không có phân nhánh đâu. Ta liền đưa hai vị tới đây. Đằng sau, liền do Lục Uyên tới đón đợi hai vị. Không có nội hải trưởng lão đoàn cho phép. Chúng ta ngoại hải đám người là không có tư cách đặt chân Bích Thiên Đảo. Đa tạ tiền bối đưa. Tiễn, Pháp Hoa cùng Lam Ca từ đáy lòng nói. Từ vị này nhiệt tình Thụ Hải tộc ngoại hải trưởng lão trong miệng. Bọn hắn đúng là biết không ít có quan hệ với Thụ Hải tộc tri thức. Leo lên Bích Thiên Đảo, cảm giác kỳ dị lập tức càng thêm rõ ràng. Dưới chân rõ ràng là cành lá cùng dây leo ngưng tụ mà thành con đường. Nhưng lại không có nửa điểm mềm mại, cước đạp thực địa, kiên cố dị thường, mà chỉ là đạp vào tòa này Bích Thiên Đảo trong nháy mắt. Bọn hắn liền rõ ràng cảm giác được. Nơi này sinh mệnh khí tức độ dày đặc, đơn giản làm người ta nhìn mà than thở. Bọn hắn cả người đều giống như bị ôm trọn tại trong chất lỏng giống như. Tiến lên đều có lực cản, mà cái kia nồng đậm sinh mệnh năng lượng cũng từ lông của bọn hắn lỗ chỗ từng tia từng sợi rót vào. Khiến cho thân thể rất tự nhiên ấm áp, tựa như là ngâm tại nhiệt độ không tính quá cao trong ôn tuyền. Không nói ra được dễ chịu, bọn hắn thậm chí đều có thể nhìn thấy. Tại thân thể của mình chung quanh có một tầng oánh oánh màu xanh nhạt hiển hiện. Hai vị, mời đi theo ta, Lục Uyên hướng bọn hắn làm ra một cái dấu tay xin mời. Trên khuôn mặt anh Tuấn, dáng tươi cười cũng mười phần ôn hòa. Phiền phức tiền bối, Lam Ca cung kính nói. Lục Uyên mỉm cười. Không cần gọi ta tiền bối, ta hẳn là cùng các ngươi tuổi tác không sai biệt lắm. Kỳ thật, ta cũng là nhân loại đâu. Ồ, Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Xác thực, Lục Uyên lỗ tai cũng không có phân nhánh, cho nên nhìn, thật sự là cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Lục Uyên một bên ở phía trước dẫn đường, vừa nói, ta nguyên bản đến từ Thánh Vực. Về sau bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt mới đi đến được sinh mệnh lục hải. Kính xin trưởng lão bọn họ không bỏ, đem ta lưu tại nơi này, trở thành Thụ Hải tộc một thành viên. Nhưng trong cơ thể ta, đúng là chảy xuôi nhân tộc huyết mạch. Lam Ca cùng Pháp Hoa lúc này mới chợt hiểu. Trong lòng hai người cũng là âm thầm kinh ngạc. Cái này Thụ Hải tộc thật đúng là đại khí. Vậy mà chịu thu lưu nhân loại, hơn nữa còn là ở trong này biển Bích Thiên Đảo phía trên. Có thể thấy được Lục Uyên địa vị ở trong tộc không thấp. Lục Uyên huynh, vậy ngươi tới đây bao lâu? Lam Ca tò mò hỏi. Lục Uyên nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, lúc còn rất nhỏ liền đến, gặp hắn không muốn nhiều lời. Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng không có hỏi nhiều nữa xuống dưới. Tại Lục Uyên dẫn đầu xuống, ba người cùng một chỗ hướng trong đảo chỗ sâu đi đến. Bích Thiên Đảo xác thực hoàn toàn là do thực vật ngưng tụ mà thành. Tầm mắt đi tới phạm vi bên trong, toàn bộ bị các loại thực vật nơi bao bọc. Những thực vật này bên trong, 80% đều là Pháp Hoa cùng Lam Ca chưa bao giờ nghe sinh vật kỳ dị. Bọn hắn chỉ có thể mơ hồ cảm thấy. Tại những thực vật này bên trên đều tản ra năng lượng ba động. Có mạnh có yếu, có lúc trước Lam mang giáo huấn. Bọn hắn chỉ là cẩn thận cùng sau lưng Lục Uyên, nhắm mắt theo đuôi. Hai vị mời xem tốt động tác của ta. Đi theo ta phía sau. Chúng ta phải tăng tốc điểm tốc độ. Lục Uyên trở lại hướng hai người nói ra. Không chờ bọn hắn trả lời. Chỉ gặp Lục Uyên mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ, người đã tung bay mà lên, rơi vào phía trước một cây trên dây leo kia quang mang lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Uyên liền bị đưa lên không trung, chừng 100 mét cao, hướng phía nơi xa rơi đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.